Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1421, Hỗn Loạn Thế Giới 17. Người đăng, HGSO Zimozese. Ba người tại dọn dẹp vị diện rác rưởi. Ninh Thư liền đứng ở bên cạnh nhìn, coi, như muốn giúp đỡ, nhưng là có chút vô lực. Loại này ở bên cạnh nhìn cảm giác cũng không tốt. Bởi vì loại này không đạt được gì là bởi vì thực lực của nàng quá yếu. Cái gì đều không làm được. Nàng căn bản là dung nhập không được trong ba người. Bởi vì thực lực của nàng quá yếu. Thực lực giai cấp tồn tại. Ninh Thư ngồi xếp bằng xuống. Thở dài một hơi. Nhìn hư không vô số vị diện. Những này vị diện lẫn nhau dựa chung một chỗ. Lít nha lít nhít. Phi thường mà đồ sộ. Những này vị diện là thế nào hình thành a? Quá quỷ phủ thần công. Theo pháp tắc hải bên trong sinh ra. Sẽ trưởng thành. Sẽ xảy ra bệnh. Sẽ diệt. Vong. Giống như là một người đồng dạng. Thủy Tinh Long hơi an định một chút. Sát bên Ninh Thư nhìn những người này đi. Lại tại hư không bên trong. Rõ ràng dưới chân cái gì cũng không có. Giống như là đi tại đất bằng bên trong. Đồng dạng. Như dẫm trên đất bằng. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Lại không hề có một tiếng động thở dài một hơi. Cho nên. Không muốn cùng cấp độ kém quá nhiều ở cùng nhau. Quá đả kích người. Lòng tin. Ninh Thư nhàm chán dứt khoát tu luyện. Thủy Tinh Long phần phật ngủ. Rồi. Tu luyện một lúc lâu. Nhìn thấy ba người còn tại dọn dẹp. Ninh Thư dứt khoát tựa ở Thủy Tinh Long trên người ngủ một giấc. Tỉnh ngủ sau, những người này còn tại bận bịu. Ninh Thư lại ngồi xếp bằng tu luyện sau, nhìn ba người bận rộn thân ảnh, ăn một viên tích cốc đan. Ninh Thư lại bám lấy cái cằm, thở dài một hơi, thật nham chán a. Ninh Thư trong lòng hướng 2333 nói ra. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc, chúng ta cũng đi thôi, cũng không biết muốn dọn dẹp bao lâu. 2333 nói ra, vẫn là chờ một chút đi, dù sao ngươi như vậy đi, không tốt lắm. Ninh Thư dồn khí đan điền du dài thở dài một hơi. Đại thúc quay đầu nhìn, thoáng qua Ninh Thư, ánh mắt mang theo lãnh khốc lại dẫn xem thường. Nhìn con em ngươi a. Ninh Thư trợn trắng mắt rời con mắt. Ninh Thư cũng không biết tại cái này hư không ngây người bao lâu. Trong hư không mảnh vỡ rốt cục dọn dẹp sạch sẽ. Làn gió thơm nam mệt mỏi nằm ngang xuống tới. Khoát tay nói ra. Lần sau loại. Nhiệm vụ này đừng gọi ta. Ta không chịu nổi. Liền nam nhân tóc bạc vẻ mặt đều rất mệt mỏi. Bất quá hắn hư không mà đứng. Trên tay cầm lấy tinh xảo sách. Đại thúc nhàn nhạt nói ra. Lần này vất vả. Thủy Tinh Long dùng cánh chọc chọc Ninh Thư. Ninh Thư chiều hương gió nam nói. Ra, đem con rồng này đưa đến thế giới của ngươi bên trong đi. Cự Long tộc là, ngươi lấy đi. Nằm dưới đất làn gió thơm nam ngồi dậy. Gật gật đầu, vỗ vỗ Thủy Tinh Long đầu. Đem Thủy Tinh Long dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Làn gió thơm nam trong tay xuất hiện một chiếc lá. Lá cây trực tiếp đem Thủy Tinh Long hút đi. Ninh Thư đứng lên, khách khí nói ra. Lần này cùng các vị làm nhiệm vụ chính là mở mang hiểu biết, rất vui sướng trải qua. Vụng về nhiệm vụ người, đại thúc bật cười một tiếng, sắc mặt lãnh khốc. Ninh Thư tự động che đậy hắn, cái gì đều nghe không được. Nhớ rõ đem 50 vạn tích phân cho ta. Tóc bạc rụt rè nói. Ninh Thư cả người cũng không quá tốt, cũng không biết thế giới này có thể hay không kiếm được 50 vạn tích phân. Dù sao thế giới này làm công. Ninh Thư cùng làn gió thơm nam lên tiếng chào hỏi. Sau đó cùng 2333 nói rời. Đi. Linh hồn liền rời đi cỗ thân thể này. Ninh Thư vừa rời đi thân thể này. Thân thể liền mẫn diệt. Hóa thành bụi bặm. Thân thể này vốn là hẳn là theo vị diện biến mất mà tiêu tán. Chúng ta cũng đi thôi. Làn gió thơm nam nói. Má ơi. Chính là mệt chết. Ba người thân hình thoát một cái. Liền biến mất tại hư không bên trong. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. nhìn thấy không gian trong lơ lửng một đóa ngọn lửa. Ngọn lửa là màu da cam, vẫn luôn không ngừng nghỉ thiêu đốt lên. Hỏa thuộc tính thế giới bản nguyên a. Ninh Thư mang tâm tình kích động xích lại gần ngọn lửa, cảm giác được một cỗ khó mà chịu đựng nhiệt lượng muốn thiêu đốt nàng linh hồn. Ninh Thư vươn tay rút ra trên giá sách tuyệt thế võ công, một cái tay khác nâng lên thế giới bản nguyên, chuẩn bị đưa nó bỏ vào bên trong, đem thế giới bản nguyên khảm nạm tại trang sách trong. Bất quá một giây sau, chỉnh bản tuyệt thế võ công liền hóa thành một đoàn sương mù, bị một tầng sương mù bao quanh, thấy không rõ lắm tuyệt thế võ công, chỉ có thể sờ đến không thể nhìn thấy. Ninh Thư, đây là có chuyện gì? Hai kỳ tuyệt thế võ công sờ ở trong tay phi thường phỏng tay. Tại mộc thuộc, tính thúc đẩy sinh trưởng dưới, tựa hồ trở nên mạnh hơn. Mộc thuộc tính có thể cổ vũ ngọn lửa lực lượng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Mặc kệ như thế nào đều là chuyện tốt. Ninh Thư đem một đoàn vây quanh sương mù tuyệt thế võ công đặt ở trên giá sách, sau đó nhìn thấy màu đen khối lập phương trí não sinh mệnh. Vật này không biết làm sao mới có thể thức tỉnh. Siêu cấp văn minh sinh ra trí não sinh mệnh, không biết tỉnh lại sẽ là như thế nào. Ninh Thư khóe miệng mang theo tươi cười, hướng ghế sofa trên ngồi xuống, ấn mở giao diện thuộc tính. Tính danh: Ninh Thư. Tuổi tác: 27. Tích phân giá trị: 9.500 vạn. Linh hồn giá trị: 350. HP: 151. Trí tuệ giá trị: 424. Mị lực giá trị: 70. Tinh thần lực: 320. Tín ngưỡng lực: 32.115. Vũ lực giá trị: 452. Tư chất: 199. Công đức: 14.260. Kỹ năng: ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết tộc khắc tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc. Chú thích: trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông, hoàn thành ổ tiếu lam tâm nguyện, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 100 vạn, điểm thuộc tính 0, tín ngưỡng lực 4.000, công đức 1.000, mặc dù tích phân chỉ có 100 vạn, điểm thuộc tính không có, nhưng là nhận được 1.000 công đức, có thể so sánh điểm thuộc tính chân quý nhiều. Nàng đều có thể nhận được 1.000 điểm công đức, ba người kia không biết nhận được bao nhiêu. Tín ngưỡng lực 4.000, còn chiếm được một cái thế giới bản nguyên, xem như đã kiếm được a. Ninh Thư biểu thị thật cao hứng. Oa ha ha ha a. Mặc dù trên đường đi đều là bị phân công nhân vật, nhưng là thật sự thu được chỗ tốt, mặc dù lòng tự tin chịu đủ tàn phá, nhưng là thu hoạch tương đương. Oa ha ha ha. Ninh Thư xếp bằng ở ghế sofa trên, bám lấy cái cằm nhìn trên bàn trà hoa hồng. Quy tắc rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc muốn như thế nào nắm giữ quy tắc? Ninh Thư trước đó vẫn luôn không có nghĩ qua quy tắc. Bắt đầu tiếp xúc đến quy tắc, mới biết được quy tắc lực lượng. Quy tắc lực lượng mới là thật cường đại. Ninh Thư muốn nắm giữ quy tắc. Nắm giữ quy tắc, giống như là như thần, mới xem như chân chính cường đại. Nắm giữ quy tắc a. Nắm giữ quy tắc a. Ninh Thư trước đó trung cấp thí luyện nhiệm vụ ban thưởng pháp tắc hải thạch. Đầu. Hết chương.